trực tiếp dọn vào ở thôi. Trong đầu Mạnh Cảnh Xuân nổ, bùm, một tiếng. Đơ ra, cứ tùy ý để hắn nắm lấy cổ tay nàng như vậy. Tay kia của Thẩm Anh nắm lấy bốn đầu ngón tay của nàng. Nhìn Đường Vân tay, cười nhẹ, đường sinh mạng có vẻ khá thuận lợi. Xem ra sẽ sống rất lâu đây. Mạnh Cảnh Xuân chợt tỉnh lại, nhanh chóng rút tay ra. Hơi lắp bắp nói, ta không ở, Thẩm Anh cũng không trêu cợt nàng nữa. Vì sao, tướng gia không cần xen vào. Thật trẻ con, Thẩm Anh nhẹ giọng nói. 19 tuổi đầu mà hành động như một đứa con nít. Cổ họng Mạnh Cảnh Xuân khô khốc, không nói ra được câu nào. Ngươi không có cha mẹ, một mình một người bên ngoài. Thẩm Anh nâng tay, vốn định vuốt đầu nàng. Cuối cùng lúng túng ngừng tay giữa không trung rồi buông xuống. Ánh mắt vẫn đặt trên mặt nàng. Ai sẽ lo liệu quán lễ? Một, cho ngươi đây. Một, quán lễ, tức lễ đội mũ. Là một lễ nghi đánh dấu tuổi trưởng thành của con trai. Những lễ thành niên này rất được giới quý tộc coi trọng trong thời xưa. Theo lễ ký, con trai 20 tuổi sẽ làm quán lễ. Cho nên người xưa còn hay gọi con trai 20 tuổi là nhược quán. Lễ nghi được tiến hành theo các bước rất nghiêm ngặt, cả gia tộc sẽ đến tông miếu để làm lễ. Mạnh Cảnh Xuân buột miệng nói ra, ta không làm quán lễ. Thật không? Trên mặt Thẩm Anh hiện lên chút ý tứ khó đoán. Giọng khàn khàn, thong dong nói, không làm quán lễ, vậy chẳng lẽ lại làm kê lễ? Hai, kê lễ. Tương tự như quán lễ, đây là lễ trưởng thành dành cho con gái. Làm vào lúc cô gái này được 15 tuổi. Thời xưa, cho dù là nam hay nữ, tóc của trẻ con đều được thả tự nhiên, hoặc búi hai bên như trái đào. Khi con gái được 15 tuổi, tóc được vấn lại, dùng kê, tức là cây châm, cài lên, biểu thị đã trưởng thành. Mạnh Cảnh Xuân vội vàng phản ứng lại, bắt bẻ nói. Không phải nữ nhân thì làm kê lễ gì chứ? Người nhà nghèo không làm nổi quán lễ. Hạ quan xuất thân nhà nghèo. Có làm hay không cũng không sao. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi mặt Mạnh Cảnh Xuân. Bức nàng đến tình cảnh này vốn không phải là điều mà hắn muốn. Lúc trước luôn nhịn không lật tẩy nàng. Nhưng càng nhịn thì càng lo lắng. Sợ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì vượt quá tầm kiểm soát. Bây giờ hắn cũng đã chuyển ra khỏi quan xá, theo lý thì duyên phận với Mạnh Cảnh Xuân cũng đã kết thúc. Tương lai nếu có gặp lại nhau trên triều, cũng đã là một chuyện khác, vốn tưởng rằng không từ mà biệt thì có thể bớt phiền toái. Nhưng hắn lại không yên lòng, phiền lòng cả một ngày, cuối cùng quyết định trở về ngó qua tên quỷ lỗ mãng này. Nhưng nàng lại đi ăn cơm mất, giọng của nàng nghe ra vẫn chưa khỏi bệnh hẳn. Bộ dáng có vẻ ủ rũ tiều tụy, vậy mà ra cửa cũng không thèm để ý một chút, khoác mỗi một chiếc áo ngoài là thôi. Trong lòng hắn suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh thong dong như cũ. Hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lướt từ vành tai xinh xắn của Mạnh Cảnh Xuân xuống. Ngươi là nam nhân thì xỏ lỗ tai làm gì? Trên vành tai trắng ngần của nàng có một vết sẹo nhỏ mờ mờ. Không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, chắc là hồi còn bé có xỏ lỗ tai, nhưng sau đó không đeo bông tai gì nữa, nên bây giờ đã liền lại, lưng Mạnh Cảnh Xuân dính sát vào tường. Cãi, ai nói nam tử không thể xỏ lỗ tai, khi còn nhỏ diện mạo hạ quan tinh tế đáng yêu, mẫu thân yêu thích liền xem hạ quan như nữ nhi mà nuôi dưỡng. Có gì sai hay sao? Thẩm Anh không để ý cúi đầu. Môi như có như không chạm vào tai nàng, hơi thở xa lạ quanh quẩn sát bên khiến da đầu Mạnh Cảnh Xuân run lên. Đầu óc như bị đóng băng, tay cũng không thể nhúc nhích, ngày thường ngươi khéo ăn khéo nói lắm cơ mà, sao bây giờ lại trợn mắt nói dối như vậy? Thẩm Anh thấp giọng chậm rãi nói, không biết từ lúc nào bàn tay đã phủ lên cổ áo khép chặt của nàng. Cách chương.